Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ma Truyện. Mình là Ma Chu Đen. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục series Huyền Thoại Một Thuật Sĩ. Trong tập trước thì chúng ta đã nghe đến đoạn Nam Chính hết lời khuyên cái nhóm cảnh sát là phải giải tán hết những người trong bệnh viện đi để tránh bị con Thi Dương nó tấn công. Nhưng mà bọn họ không có tin vào cái điều đó và cũng không làm theo. Không những vậy mà còn điều động thêm lực lượng đến bệnh viện rất là đông nữa. Và Thi Dương đã xuất hiện. Mọi người lúc đó bỏ chạy tán loạn hết nhưng mà không tránh khỏi thương vong. Nam Chính, Hàng Đoá, Lưu Doanh và Anh Mập đều đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin mời các bạn cùng đến với tập 25 Huyền Thoại Một Thuật Sĩ, Đại Nạn Lâm Độc. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh thì đừng quên đăng ký để theo dõi những tập tiếp theo nhé. Có điều kiện hơn thì ủng hộ các sản phẩm trên gian hàng Ma Chu Tạp Hóa và Cà Phê An Nhiên Sài Gòn nữa nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta vào truyện nào. Hàng Đoá luôn mang lại cho tôi một cảm giác của một thiếu nữ rất hoạt bát, đôi khi lại có chút yếu đuối. Nhưng mà nhìn sắc mặt của Hàng Đoá lúc này, bộ dạng của cô ta đã không còn là Hàng Đoá trước đây nữa. Sở Hàn bị câu nói của cô ta làm cho ngạc nhiên. Anh ta đứng ngây người ra mà không hề có phản ứng gì. Cũng không biết tại sao, nhìn thấy Sở Hàn đứng ngây người ra, trong lòng tôi lại cảm thấy có chút thích thú. Tiếng gừ gào của con Thi Dương lại gầm lên. Tiếng gầm của nó giống như được vọng lên từ địa ngục. Nó khiến cho người ta có cảm giác không rét mà run. Không gian xung quanh như bị tiếng gầm của nó làm cho chấn động. Không xong rồi. Toàn thân tôi rùng mình một cái. Đã có hiện tượng con Thi Dương đang sắp phá được thập thiên can quyết chú rồi. Tiểu Đoá, Lý Tuấn, Lưu Doanh, ba người vẫn cứ đứng đó. Tôi hét lên: "Ba người mau rời khỏi nơi đây đi." Nói xong, tôi vội vàng móc chiếc điện thoại từ trong túi vải ra. Đáng tiếc là chiếc điện thoại mà anh Mập mua cho tôi chỉ là thứ hàng rẻ tiền, căn bản không có chức năng đèn pin chiếu sáng. "Sở Hàn, anh đưa mọi người đi khỏi đây đi, tôi sẽ ở đây để đoạn hậu." Nói xong, Hàng Đoá liền bước lên chắn ở phía trước mặt tôi. Tôi lảo đảo đứng dậy, Lưu Doanh vội đưa tay đỡ lấy tôi. Tôi lo lắng nhìn về phía đại sảnh của bệnh viện. Mười mấy thi thể đang nằm đó đã có hiện tượng động đậy. Có vẻ như bọn họ sắp biến thành cương thi rồi. Tại sao lại như vậy chứ? Chẳng phải trong thư tịch cổ đã nói rồi, người bị cương thi cắn phải sau một đêm mới có thể biến thành cương thi được mà. Tại sao những người này chỉ mới vừa bị cắn mà đã có hiện tượng thi biến rồi? Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng tự nhủ, tôi định thần nhìn lại. Ngoại trừ hơn chục cái thi thể vừa mới động đậy trong đại sảnh ra, tôi không còn nhìn thấy bóng hình con Thi Dương đâu nữa. "Mọi người mau đi thôi." Dường như Hàng Đoá cũng phát giác ra điều gì đó không đúng. Cô ta vội vàng hét lên thúc giục mọi người. Sau đó cùng Hàng Sở chạy dục đi. Tôi vội vàng chụp lấy tay của Lưu Doanh, một tay kéo anh Mập rồi nói: "Chúng ta mau chạy thôi." Nói xong, tôi kéo tay hai người rồi chạy lên tầng 2. Ở dưới đại sảnh, lúc này hơn chục thi thể đã đứng lên rồi. Những thi thể đó đang hướng về phía chúng tôi mà kêu gào: "Mẹ ơi, mẹ, con trai mau chạy đi." Đủ mọi âm thanh hỗn tạp vang lên bên tai tôi, nhưng dường như nó không phải là của con người nữa. "Tiểu Đoá, mau theo tôi." Đúng lúc này, đột nhiên Sở Hàn kéo tay Hàng Đoá chạy về một hướng khác. Vừa mới chạy lên cầu thang, bàn tay của Hàng Đoá liền tuột khỏi tay tôi. Tôi vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lúc này Sở Hàn đang giữ chặt tay của Hàng Đoá. "Mau đi thôi." Sở Hàn lại hét lên một tiếng. Một lần nữa anh ta lại kéo tay Hàng Đoá định chạy đi. Tôi đưa mắt nhìn theo Hàng Đoá. Tuy rằng tôi không biết hướng Sở Hàn kéo Hàng Đoá chạy đi có chính xác hay không, nhưng tôi cũng hy vọng hai người bọn họ có thể chạy thoát. Chỉ là Hàng Đoá đã chấp nhận buông tay tôi ra rồi. Cô ta đã bị Sở Hàn kéo chạy về một hướng khác. "A Vũ, anh Đại à, chuyện gì vậy hả?" Anh Mập ngạc nhiên quay đầu nhìn lại hỏi tôi. Kỳ thực tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi chỉ biết rằng một lần nữa Hàng Đoá lại rời xa tôi. "Vũ tiên sinh à, tôi thật sự rất là sợ đó." Lưu Doanh run rẩy nói với tôi. Nói xong câu này, Lưu Doanh sợ hãi ôm chặt lấy cánh tay còn lại của tôi. Cũng đúng vào lúc này, hơn chục thi thể dưới đại sảnh đã hoàn toàn biến thành cương thi. Bọn chúng bắt đầu loạn choạng tiến về phía chúng tôi. Khốn kiếp thật mà. Tôi tức giận hét lên một tiếng. Sau đó tôi cầm tay Lưu Doanh và anh Mập chạy nhanh về phía hàng đóa đã chạy. Tôi rất sợ hai người bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Bên trong cầu thang tối om, hai chiếc điện thoại trên tay Lưu Doanh và anh Mập đều có chức năng đèn pin chiếu sáng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy được phía trước, nhưng không đủ ánh sáng để tôi quan sát toàn bộ khung cảnh phía xa. Chúng tôi dựa vào bên trái hành lang, bước thấp bước cao mà tiến về phía trước. Đoạn hành lang này rất dài. Khi tôi đi ngang qua một căn phòng, bên trong tối om, đột nhiên tôi nghe thấy bên trong có tiếng động. Tôi vội vàng dừng lại. Tôi thò đầu nhìn vào căn phòng rồi khẽ giọng nói: "Ai trong đó vậy? Có phải Tiểu Đóa không?" Anh Mập hiểu ý, lập tức chiếu điện thoại soi vào căn phòng đó. Một tiếng gừ gào rất lớn gào lên. Xuất hiện trước mặt ba người chúng tôi là khuôn mặt vô cùng gớm ghiếc của con thi dương. Cái miệng dính đầy máu đang há ngoác ra gầm lên với chúng tôi. Tôi còn kịp nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn phòng. Một đứa bé trai khoảng chừng 8 tuổi đang nằm bất động trên một chiếc giường bệnh. Thật là khốn khiếp quá mà. Tôi phẫn nộ hét lên: "Con thi dương này quá là tàn ác rồi. Ngay cả trẻ con nó cũng không tha. Còn có cả những bác sĩ, bọn họ đã bỏ chạy hết, mặc kệ cho đứa bé nằm trên giường như vậy sao?" Sau khi con thi dương gầm lên một tiếng để thị uy với tôi, nó lập tức xông mạnh vào bức tường phía bên trái. Bức tường gạch này lập tức bị nó phá vỡ một lỗ thủng rất lớn. Con thi dương chạy vào lỗ thủng đó. Tôi lập tức lấy chiếc gương đồng rồi đuổi theo con thi dương. Nhưng tôi vừa chạy được mấy bước, anh Mập đã kịp thời kéo tôi lại. Anh ta hét lên: "Vũ anh đại à, anh phía sau!" Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn chục con cương thi đang nhảy từng bước áp sát về phía tôi. Tôi vội vàng kéo tay Lưu Doanh và anh Mập chạy về phía cuối hành lang. Tôi có thể khẳng định con thi dương này đã bị thập thiên can huyết chú của tôi làm cho sợ hãi rồi, cho nên nó mới lựa chọn bỏ trốn chứ không dám trực tiếp đối đầu. Nhưng hiện tại mà nói, tôi không còn là đối thủ của hơn chục con cương thi này, chứ đừng nói là đối thủ của nó. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ sẽ liên lụy tới Lưu Doanh và anh Mập. Sau khi ba người chúng tôi chạy theo một khoảng hành lang khá dài, chúng tôi nhìn thấy một chiếc cầu thang thông xuống dưới tầng hầm để xe. Bên cạnh cầu thang có một chiếc cầu thang máy nữa. Nhớ đến câu nói lúc trước của Sở Hàn, tôi liền kéo tay Lưu Doanh và anh Mập chạy thẳng xuống dưới tầng hầm để xe. Nhưng không ngờ, khi chúng tôi vừa mới xuống được một đoạn, tôi đã thấy Sở Hàn và Hàn Đóa đang chạy ngược lên. "Có chuyện gì vậy?" Tôi vừa hỏi vừa liếc nhìn phía sau lưng Hàn Đóa. "Mau tránh ra đi." Sở Hàn đưa tay gạt mạnh tôi một cái. Thân thể tôi vốn dĩ đang bị thương, hắn ta gạt mạnh một cái như vậy, thân hình tôi loạn choạng suýt ngã. "Vũ tiên sinh!" Lưu Doanh vội kêu lên một tiếng rồi vội vàng đỡ tôi. Chỉ tiếc một điều là cô ta chỉ là một nữ nhân bình thường, không những không đỡ được tôi mà còn khiến cho cả tôi và cô ta cùng ngã lăn xuống cầu thang. "Anh làm cái gì kỳ vậy?" Hàn Đóa đột nhiên nổi giận hét lên. Cô ta hất tay Sở Hàn ra, định chạy đuổi theo tôi và Lưu Doanh. Nhưng Sở Hàn đã kịp túm lấy tay của Hàn Đóa. Anh ta hét lên: "Tiểu Đóa à, em điên rồi hả? Hai người đó thì có liên quan gì đến chúng ta? Em muốn mất mạng hay sao?" Lúc này Hàn Đóa đã giãy thoát khỏi tay Sở Hàn. Cô nghiêm giọng nói: "Sở Hàn à, anh thực sự làm cho tôi thất vọng quá." Anh Mập cũng vội vàng chạy đuổi theo chúng tôi. Tôi và Lưu Doanh bị lăn lông lốc xuống dưới cầu thang đến tối tăm mặt mũi. Sau cùng chúng tôi va vào một góc tường cuối hành lang. Bấy giờ thân hình chúng tôi mới dừng lại được. Tuy rằng Lưu Doanh liên tục kêu hét, nhưng cô ta vẫn không hề buông tay tôi ra. Cho đến khi chúng tôi dừng lại, lúc này thì thân hình của Lưu Doanh đang nằm đè lên người tôi. "À, Vũ huynh đại à, Vũ huynh đại, cậu không sao chứ hả?" Anh Mập vội vàng chạy đến đỡ chúng tôi dậy. Trên khuôn mặt của anh lộ đầy vẻ lo lắng. Tôi chỉ biết lắc đầu. Không phải là tôi không bị làm sao, mà thực sự trong đầu óc tôi chỉ thấy toàn đom đóm. Ngoài lắc đầu ra, tôi còn có thể làm gì được nữa đây? Cái tên khốn kiếp này mà, phải đập chết người mới được. Anh Mập tức tối, dùng chiếc xẻng gấp lên định đuổi theo Sở Hàn, nhưng Hàn Đóa đang chạy xuống đã kịp thời kéo tay anh Mập lại rồi nói: "Cứu người trước đã anh Mập." "Tiểu Đóa, em đúng là ngu ngốc đó. Nếu em không chịu theo anh, không chừng sẽ chết theo với mấy người đó đó." Sở Hàn đứng phía trên hành lang nói giọng xuống, nhưng Hàn Đóa không thèm để ý tới Sở Hàn nữa. Cô ta vội dây dây hai bên quyệt thái dương của tôi rồi nói: "Vũ đại sư, anh có sao không?" Nghe Hàn Đóa hỏi tôi như vậy, tôi gắng gượng lắc đầu: "Không, tôi không sao đâu." "Tình khốn kiếp mà còn đứng đó hả?" Anh Mập lại cầm chiếc xẻng định chạy lên đuổi đánh Sở Hàn. Lúc này thì tôi cũng đã tỉnh lại rồi, tôi vội vàng kéo tay anh Mập lại, ngăn không cho anh ta đuổi theo. Kỳ thực tôi không hề oán trách Sở Hàn, bởi vì khi con người ta có nguy cơ phải đối mặt với sinh tử, tiềm thức sẽ xui khiến người ta bỏ chạy. Trong hoàn cảnh hiện tại, bản năng sợ chết của con người sẽ được thể hiện rất mãnh liệt. Bản thân tôi cũng giống vậy, nhưng có một điều có thể nhận ra là Sở Hàn thực sự rất yêu Hàn Đóa, nếu không anh ta đã không dẫn theo Hàn Đóa để chạy rồi. Nhưng cho dù là vợ chồng, khi đại họa đã lâm đầu, ai cũng đều lo giữ mạng sống của riêng mình, nói gì đến bọn họ chỉ là một đôi tình lữ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi liếc nhìn Hàn Đóa rồi hỏi. Hàn Đóa không trả lời, cô ta chỉ tay về phía dưới tầng hầm xe. Tôi thuận theo hướng tay chỉ của Hàn Đóa nhìn đi, nhất thời tôi giật mình chấn kinh, bởi vì tôi nhìn thấy ở phía dưới đường hầm xuất hiện nhiều cái bóng đen lố nhố. Theo như tôi ước tính, có phải đến hơn 20 cái bóng, trong đó có đầy đủ già trẻ gái trai. Thật là nguy hiểm quá rồi. Chúng ta mau chạy thôi. Tôi vừa định dẫn theo bọn họ chạy về phía cầu thang, nhưng cũng đúng vào lúc này, tôi đã nhìn thấy hơn chục con cương thi đang đứng chặn ở phía trên. Hay da, phải làm sao bây giờ? Sở Hàn sợ hãi kêu lên, sắc mặt anh ta lúc này vô cùng thảm hại. Có lẽ Hàn Đóa đã không nhẫn nhịn được nữa, cô ta bước tới nắm tay Sở Hàn rồi nói: "Anh yên tâm đi, trừ khi tôi chết, tôi sẽ không để anh xảy ra chuyện gì đâu." Hay da, tên Sở Hàn khốn khiếp thiệt mà. Vốn dĩ câu nói này tôi đang định nói với Hàn Đóa, thì bây giờ Hàn Đóa lại dùng nó để nói với Sở Hàn. Trong lòng tôi nghe câu này thực sự rất là khó chịu. "Cái gì? Giờ này mà em vẫn còn nói như vậy hả?" Nào ngờ Sở Hàn lại hất tay của Hàn Đóa ra. Hắn ta tức giận nói: "Nếu không phải là do em không có việc gì mà chạy tới cái chỗ này xem náo nhiệt, thì liệu tôi có rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm này không?" Đột nhiên bị Sở Hàn nói một câu phũ phàng như vậy, sắc mặt của Hàn Đóa tỏ ra vô cùng ấm ức. Thấy Hàn Đóa sắp khóc rồi, tôi không nén nổi tức giận liền hét lên: "Người dựa cái gì mà la hét với Hàn Đóa vậy? Ta nói đó thì sao? Người câm miệng đi." Sắc mặt của Sở Hàn tỏ ra vô cùng độc ác, hắn ta hét lên một lần nữa: "Chẳng phải ngươi là đạo sĩ hay sao? Rốt cuộc thì có tác dụng gì chứ?" Cái tên khốn này dám mắng nhiếc tôi. Nếu không phải là tôi đang bị thương, nhất định tôi sẽ tới cho hắn mấy bạt tay. "Vũ đại sư à, tôi sợ quá." Lưu Doanh sợ hãi nép vào người tôi. Tuy rằng trên mặt Lưu Doanh lúc này vẫn còn đang đeo khẩu trang, nhưng nó đã bị lệch đi, để lộ ra một nửa khuôn mặt. Lưu Doanh đã sợ hãi đến mức ra đầy mồ hôi hột rồi. "Lưu Doanh à, cô đừng sợ, có tôi ở đây mà." Tôi kéo Lưu Doanh về phía sau lưng mình, nhìn đám cương thi đang nhảy nhót trước mặt, tôi lấy từ trong người ra một đạo khống khôn phù. Vốn dĩ đạo phù này tôi đã dành để đối phó với thi dương, nhưng mà lúc này tôi thực sự không còn cách gì khác nữa. "Mọi người đi sau lưng tôi." Tôi nói với ba người bọn họ, sau đó tôi bắt đầu chậm rãi tiến về phía trước. Phía trên cầu thang có một lối rẽ, chỉ cần chúng tôi tới được nơi đó là tạm thời an toàn rồi. Tôi liếc nhìn đám cương thi đang loạn choạng tiến về phía chúng tôi, tôi nói với anh Mập: "Lý Tuấn à, anh lên đây." Cho tới giờ phút nguy hiểm này, tôi mới phát hiện ra anh Mập thật sự là một người rất can đảm. Tuy rằng anh Mập cũng sợ hãi lắm, nhưng mà anh ta vẫn cứ bước lên phía trước mặt tôi. "Một lát nữa tôi sẽ dán đạo phù này lên một trong những con cương thi đó, còn anh giúp tôi đánh lạc hướng chú ý của những con cương thi khác nha." Hiện tại chúng tôi đang ở thế cùng cực lực mỏng, cần phải có một người giúp đỡ mới được. Khống hồn phù có thể giúp tôi khống chế được một con cương thi, tuy rằng đối với con thi dương thì chưa chắc đã có tác dụng, nhưng đối với những con cương thi mới hình thành này chắc là không có vấn đề gì lớn. À được rồi, cậu yên tâm mà. Anh Mập hai tay nắm chặt chiếc xẻng gấp, tuy rằng toàn thân vẫn đang rung lên lập bập, nhưng mà anh ta vẫn mạnh miệng trả lời. Tôi liếc nhìn anh Mập một cái, trước mắt chúng tôi hiện đang có hơn chục con cương thi, chẳng lẽ chiếc xẻng gấp trên tay anh Mập có thể ngăn chặn được hết hay sao? Trong chiếc túi vải của tôi còn một túi gạo nếp. Tôi nói với anh Mập. Anh Mập à, tôi còn gạo nếp nè, anh chỉ cần bốc từng nắm rồi ném vào người chúng nha. Tôi dặn dò anh Mập thật kỹ. Anh Mập lập tức gật đầu. Anh ta vội vàng cho tay vào trong túi vải của tôi, rồi lấy ra túi gạo nếp. Hay da, cái thứ này có thể xài được hả? Vậy sao nãy giờ không lấy ra xài? Đúng lúc này, Sở Hàn vừa nói vừa giật lấy túi gạo nếp trong tay của anh Mập. Sau đó hắn ta lập tức quay người bỏ chạy. Hay da, cái tên khốn khiếp này. Anh Mập vừa hét lên vừa chửi, dùng xẻng gấp đuổi theo Sở Hàn. Sau khi giật được túi gạo nếp trên tay anh Mập, Sở Hàn vừa bốc những nắm gạo ném về phía đám cương thi, vừa cắm đầu chạy thẳng về phía trước. Thiệt là quá khốn khiếp mà. Anh Mập thấy Sở Hàn chạy vụt đi, liền vội vàng vừa chửi vừa đuổi theo. Hai người mau quay lại đây. Tôi vội vàng hét lên với Sở Hàn và anh Mập. Chiếc túi vải của tôi cũng chỉ là giống như chiếc túi vải thông thường của các đạo sĩ hay đeo bên người, trong đó đựng tất cả các loại pháp khí của tôi. Trước khi tới đây, tôi đã chuẩn bị một túi gạo nếp, nhưng mà cái túi của tôi cũng chỉ có hạn, không thể mang quá nhiều gạo nếp được. Tuy rằng gạo nếp có thể khiến cho cương thi sợ hãi phải lùi lại, nhưng mà không thể dùng gạo nếp để khống chế cương thi được. Sở Hàn đã có hành động quá mạo hiểm. Sau khi hắn ta ném hết chỗ gạo nếp đó, hắn ta sẽ chỉ còn lại một con đường là chết mà thôi. Tiểu Đoá, cô đừng có trách tôi nha. Sở Hàn vừa chạy vừa quay đầu lại nói với Hàn Đoá. Tiếp theo, hắn ta bốc từng nắm gạo nếp mà ném vào đám cương thi. Đám cương thi bị ném gạo nếp trúng, những hạt gạo nếp bốc cháy xèo xèo. Đám cương thi vội vàng lùi lại. Sở Hàn lập tức chạy vụt qua. Đối đầu với cái chết, có lẽ toàn bộ sức mạnh cơ thể của hắn ta đã được sử dụng hết rồi. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận, Sở Hàn cũng là một kẻ rất can đảm. Nếu đổi lại là tôi, chỉ với một chút gạo nếp như vậy, tôi thực sự không có gan mà xông vào đám cương thi đông đảo đến vậy đâu. Cái tịch khốn khiếp này mà. Anh Mập vừa chạy vừa đuổi theo Sở Hàn được mấy bước thì đã bị đám cương thi vừa rồi gạt ra đã quay lại. Anh Mập phải đứng hậm hực rồi lùi ra phía sau. Nhìn thấy đám cương thi đang dây quanh mình, một lần nữa anh Mập sợ hãi hỏi. A Vũ huynh đại à, bây giờ sao giờ? Tôi rất muốn nói với anh Mập là anh hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây, nhưng mà tôi không thể nói ra được, bởi vì tôi biết lúc này ngay chính bản thân tôi cũng không có chủ ý gì cả. Tôi không biết phải làm sao để đối phó với một đám đông đảo cương thi như vậy. Lúc này Hàn Đoá đau đớn kêu lên. Tại sao tôi lại yêu một kẻ vô lại như vậy chứ? Nước mắt cô lập tức trào ra, sau đó thì bật khóc. Tôi chỉ biết lắc đầu nhìn Hàn Đoá. Phải công nhận Sở Hàn là một mẫu đàn ông ưu tú. Không những hắn ta cao to, đẹp trai, mà hắn ta còn đối với Hàn Đoá cũng rất tốt. Tôi đã từng hỏi thăm về thân thế của Sở Hàn. Tôi nhận thấy mình không thể so sánh với Sở Hàn được, cho nên tôi mới chấp nhận buông tay. Nhưng mà nói cho cùng, Sở Hàn cũng chỉ là một con người bình thường. Mỗi một con người chỉ có một sinh mệnh. Có ai không quý trọng sinh mệnh của bản thân mình bao giờ đâu. Tôi lấy từ trong túi vải ra một tập trấn quỷ phù, lấy tôi làm trung tâm. Sau đó tôi rải thành một vòng tròn. Vốn dĩ những đạo trấn quỷ phù này của tôi là để dành đối phó với thi dương, nhưng mà lúc này bắt buộc phải sử dụng luôn. Tôi lục tìm tất cả các loại pháp khí trong chiếc túi vải. Mấy lá cờ nhỏ màu vàng bị con thi dương làm hỏng mất, tôi chỉ còn mấy thứ pháp khí có thể dùng được thôi. Tiếp theo tôi lấy ra một chiếc chuông nhiếp hồn, sau đó bắt đầu cầm chiếc chuông rồi lắc theo một nhịp điệu. Sau khi tiếng nhạc trấn quỷ khúc từ chiếc chuông vang lên, những con cương thi đang đứng dây quanh chúng tôi đều há to miệng mà gầm thét, nhưng chúng không dám bước chân vào phạm vi đã được rải trấn quỷ phục. Lý Tuấn, anh giúp tôi lắc cái chuông này đi. Tôi vội vàng nói với anh Mập. Tuy rằng trấn quỷ khúc có thể chấn nhiếp được những con cương thi ở nơi này, nhưng đồng thời nó cũng sẽ thu hút tất cả những con tà vật đang có mặt quanh đây. Sau khi nghe thấy tiếng chuông trấn quỷ khúc, bọn chúng sẽ đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi cũng biết làm như vậy không khác gì hành động tự sát, nhưng mà trong tình hình hiện tại, tôi thực sự không còn biện pháp gì nữa. À, Vũ huynh đại à, lắc làm sao vậy? Tôi đâu có biết lắc. Anh Mập tỏ ra có chút khó khăn, có lẽ anh ta sợ lắc sai sẽ gây ra đại họa cho tất cả mọi người. Anh cứ bắt chước tôi là được mà. Tôi ra hiệu cho anh Mập nhìn vào tay tôi. Tôi bắt đầu lắc chuông để cho anh học theo. Keng keng keng, keng keng keng, keng keng keng. Chiếc chuông trong tay tôi phát ra những tiếng kêu theo đúng một nhịp điệu. Anh Mập à, nghe rõ chưa? Dễ mà. Tôi quay lại hỏi anh Mập, nhưng anh Mập vẫn gãi đầu. Anh nói: Vũ huynh đại à, hay là tất cả chúng ta đồng loạt xông lên đi. Hay da, xông cái con khỉ á. Tôi nghĩ thầm, hiện tại ở nơi này đã có hơn 30 con cương thi rồi. Tôi thật sự đang rất muốn nổi nóng. Cũng đúng vào lúc này, Lưu Doanh bước tới bên tôi nhỏ giọng nói: Vũ tiên sinh, hay là để tôi lắc thử xem. Tôi gật đầu rồi đưa chiếc chuông cho Lưu Doanh. Tuy rằng trấn quỷ khúc cũng có hiệu quả nhất định, nhưng đó không phải là một kế sách lâu dài. Ở trong bệnh viện này, kể từ khi bắt đầu tới nay, nó chưa hề an toàn một chút nào. Bên tai tôi vẫn nghe thấy rất nhiều tiếng la hét. Chỉ có thể nói hiện tại trong bệnh viện vẫn còn rất nhiều người sống sót. Tôi phải lợi dụng cơ hội này để cứu bọn họ mới được. Nhưng thời gian của tôi chỉ có thể kéo dài tới trước 12 giờ đêm mà thôi. Còn sau 12 giờ đêm, tôi hoàn toàn không chắc chắn được một điều gì cả. Trên thế gian, nơi có người chết nhiều nhất chính là ở bệnh viện. Bệnh nhân càng đông, số người chết lại càng nhiều. Đại bộ phận con người ta sau khi chết đi, hồn phách của bọn họ sẽ bị âm sai bắt. Nhưng đối với những người bị hàm oan mà chết, âm hồn của họ sẽ vẫn còn lẩn khuất xung quanh khu vực bệnh viện. Cũng chính vì vậy, việc lệ quỷ đi tìm thế tử quỷ thường hay phát sinh ở trong các bệnh viện và lò hỏa táng. Bởi vì ở những nơi đó, bọn chúng sẽ có rất nhiều mục tiêu để lựa chọn. Sau khoảng 12 giờ đêm, tôi e rằng trong bệnh viện không chỉ xuất hiện cương thi đời thứ hai, mà sẽ có cả cương thi đời thứ ba và vô số những cô hồn giả quỷ nữa. Vốn dĩ lúc này trong bệnh viện đã có rất nhiều cương thi rồi. Tôi khẳng định rằng sau khoảng 12 giờ đêm, những con tà vật ở quanh đây cũng sẽ kéo đến. Đến lúc đó, bệnh viện này sẽ biến thành một đại bản doanh của ma quỷ. Mà cũng rất có thể mỗi một người còn sống trong bệnh viện này, rất có khả năng bọn họ cũng sẽ trở thành cương thi. Mà những người đã từng bị con thi vương đó cắn, bọn họ sẽ biến thành một loại cương thi có năng lực và có ý thức. Đến lúc đó, rất có thể toàn bộ bệnh viện sẽ trở thành địa ngục của nhân gian. Nhìn thấy Hàng Đoá vẫn còn đang đứng khóc, tôi lớn giọng quát lên: Hàng Đoá à, cô đừng có khóc nữa. Cô cho rằng Sở Hàn bỏ mặc cô như vậy sẽ chạy thoát được hay sao hả? Nói không chừng một lát nữa chúng ta sẽ nhìn thấy anh ta biến thành một con cương thi đó. Nghe tôi quát lên như vậy, Hàng Đoá lập tức ngừng khóc. Nhưng liền ngay sau đó, cô ta lại càng khóc to hơn. Nhìn những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của Hàng Đoá, trong lòng tôi thực sự rất khó chịu. Tôi đành phải an ủi: Hàng Đoá à, cho dù Sở Hàn có biến thành cương thi thì đó cũng là một việc tốt đó. Tôi hứa sau này tôi sẽ chăm sóc cho cô thật tốt mà. Nghe tôi nói như vậy, Hàng Đoá lại càng khóc to hơn nữa. Rốt cuộc thì cô ta đau lòng vì cái gì đây? Nhất thời tôi không đoán ra được. Vì tránh phạm phải sai lầm, tôi không tiếp tục an ủi cô ta nữa. Tiếp theo, tôi ngồi khoanh chân lại, hai bàn tay để ngửa ra đặt trên đầu gối. Tôi nói với Lưu Doanh: Lưu Doanh tiểu thư, trước khi tôi tỉnh lại, cô tuyệt đối không được ngừng lắc chuông nha. Bất kể xung quanh đây có xuất hiện bất cứ cái gì luôn, cô vẫn phải kiên trì trấn giữ nha, lắc chuông cho thật đều. Lúc này Lưu Doanh đang tỏ ra rất sợ hãi, lại thêm điện thoại của Lưu Doanh cũng đã hết pin rồi. Lưu Doanh run rẩy ngồi bệt xuống dưới đất, quay đầu nhìn tôi. Sau đó cô ta run giọng hỏi: Vũ tiên sinh, nếu như tất cả chúng ta đều phải chết, nếu mà có kiếp sau, tiên sinh có nguyện ý làm người yêu của tôi không? Khi Lưu Doanh nói ra câu này, sắc mặt đang tái mét của cô bỗng có chút đỏ hồng. Khuôn mặt của cô ta trông thực sự rất đáng thương nhưng cũng rất xinh đẹp. Tôi liếc nhìn khuôn mặt đang lo lắng của anh Mập, Hàng Đoá vẫn đang khóc rất thương tâm. Lưu Doanh thì đang đỏ mặt chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi thở dài nói: Mọi người yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dẫn mọi người sống sót rời khỏi chỗ này mà. Nhất định sẽ sống sót mà. Đây là tôi muốn cho mọi người một tia hy vọng, đồng thời cũng là hy vọng cho chính bản thân mình. Nói xong câu này, tôi vội vàng nhắm mắt lại. Những âm thanh huyền náo ở xung quanh tôi bắt đầu nhỏ lại. Dần dần tôi có cảm giác giống như mình đang ở một nơi không hề có người ở. Bốn phía xung quanh tôi vô cùng yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ nhẹ bên tai nữa. Sư phụ, sư phụ. Tôi biết hiện tại bản thân tôi đã rơi vào giai đoạn nhập định rồi. Lúc này trong nội tâm tôi đang thầm gọi tên sư phụ. Tôi tin rằng sư phụ nhất định phải nghe thấy tiếng tôi gọi. Cũng không biết là sau bao nhiêu lâu, tôi cũng đã có chút sốt ruột. Đột nhiên nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên: Tiểu tử à, người có việc gì hay sao vậy? Sao lại đánh thức sư phụ vậy? Nghe thấy giọng nói này, trong lòng tôi vô cùng mừng rỡ. Trong nội tâm tôi nói với sư phụ: Sư phụ à, mau xuất hiện đi, cứu con đi. Con e rằng con không trụ nổi rồi. Có chuyện gì vậy chứ? Đúng vào lúc này, bên tai tôi nghe tiếng nói của sư phụ. Đây không phải là tiếng nói ở trong nội tâm nữa. Tôi vội vàng mở mắt ra. Tiếp theo tôi lập tức khai mở thiền nhãn rồi kêu lên: Ủa sư phụ, cứu con. Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh quen thuộc của sư phụ. Lúc này sư phụ đang khoác trên người một chiếc áo choàng màu đen của âm sai. Sư phụ vội vàng liếc nhìn bốn phía xung quanh. Sắc mặt của sư phụ lập tức tỏ ra lo lắng: Tiểu tử à, sao ngươi gặp phải loại rắc rối này? Bản thân tôi cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh. Trong phạm vi tầm nhìn của tôi, hiện tại đã có hơn 50 con cương thi đang dây quanh rồi, mà bọn chúng đều là cương thi đời thứ hai nữa. Tôi lập tức kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc cho sư phụ nghe. Sau khi sư phụ nghe tôi nói xong, sư phụ nghiêm nét mặt: Ngày trước con đối phó với con thi vương này như thế nào? Tại sao không phong ấn nó lại vậy mà để cho nó có cơ hội tới đây tác loạn? Dạ, khi đó suýt nữa là con bị đám côn trùng nó ăn thịt rồi. Làm gì mà còn sức lực để mà đối phó với con thi vương nữa sư phụ. Hơn nữa con cũng đâu biết làm sao để mà phong ấn nó đâu. Tôi vội vàng đáp: Ờ vậy thì chuyến này con thảm rồi đó nha. Con đã cưa hai chiếc rần nành của nó, vốn dĩ chính là hóa thần của quán khí. Địch nhân của nó từ kiếp trước đều bị nó giết chết hết rồi. Hiện tại con chính là địch nhân duy nhất của nó đó. Nếu không giết chết được con, nó sẽ không chịu buông tha đâu. Tôi phẫn nộ kêu lên: Sư phụ à, nếu như ngày trước sư phụ đừng có cứu con đã chết sớm rồi. Như vậy chẳng phải con sẽ chết một cách thoải mái hay sao? Từ sau khi con học được Mao Sơn Thuật tới nay, con chưa hề có một ngày nào bình yên luôn đó. Hiện tại sư phụ đã không giúp con, lại cứ oán trách con hoài vậy. Nghe tôi oán trách lại như vậy, sư phụ thở dài nói: Ôi, nếu đã như vậy, con hãy xuống đoàn tụ sớm với sư phụ luôn đi. Sư phụ sẽ lo cho con một chân là quỷ sai nha. Nói xong câu này, sư phụ định biến mất. Tôi cuốn lên vội lấy chiếc gương bát quái ở trong người ra rồi hét lên: Sư phụ, nếu sư phụ mà cứ để mặc con không quản như vậy, con sẽ đối phó với sư phụ đó. Hơi à, tiểu tử thúi nè, người dám khi sư diệt tổ hả? Sư phụ phẫn nộ nói: Ai biểu sư phụ không chịu giúp con chi? Con không muốn để bị chết bao nhiêu người như vậy đâu. Con không chịu đâu. Tiểu tử à, lại còn dám uy hiếp sư phụ hả? Sư phụ lạnh lùng nhìn tôi. Tôi buông gương bát quái ra rồi quỳ thập xuống dưới đất mà nói: Sư phụ à, con xin sư phụ đó, thương xót con mà cứu giúp con đi mà. Con từ nhỏ đã không có cha có mẹ, con đã phải tự đi kiếm ăn vô cùng cực khổ đó. Rất khó khăn con mới ra thành phố để làm thuê kiếm sống. Không ở thuê lại đúng ngay hung trạch. Cũng may mà con gặp được sư phụ. Sư phụ chính là cha mẹ tái sinh của con. Nếu như không có sư phụ, con sớm đã trực tiếp đi đầu thai rồi. Con biết đạo pháp của sư phụ rất cao cường mà. Sư phụ giúp con đi. Tại sao sư phụ thấy con sắp chết mà không cứu hả? Hơn nữa, con là truyền nhân cuối cùng của Mao Sơn mà. Chẳng lẽ sư phụ muốn nhìn thấy pháo Mao Sơn bị tuyệt diệt hả sư phụ? Tôi vừa khóc vừa cầu xin sư phụ. Bộ dạng của tôi lúc này chắc còn thê thảm hơn cả hàng đoá rồi. Thấy tôi khóc lóc cầu xin như vậy, có vẻ sư phụ cũng phải mềm lòng thôi. Con cũng đã nhận ra mối nguy hại từ con Thi Dương này rồi. Con cũng đã nói Dương đội trưởng đem hơn 20 cái xác đi hỏa táng, nhưng mà ông ta không nghe theo lời đề nghị của con. Con cũng chẳng có biện pháp gì nữa. Sư phụ cũng đã biết xưa nay con luôn là một người có trách nhiệm mà, và muốn hoằng dương đạo pháp của Mao Sơn mà. Cho dù có nhảy xuống nước sôi biển lửa, con cũng không có từ nan đâu. Nào ngờ sư môn chúng ta hôm nay lại quá bất hạnh. Phái Mao Sơn của chúng ta đều đã nhất mạch truyền thừa. Sau khi truyền tới đời con, pháp thuật cũng đã yếu đi nhiều mà. Con cũng đã tận hết sức lực rồi, nhưng mà con Thi Dương nó vẫn hoành hành gây tai họa cho nhiều người. Nếu như sự việc này truyền đi, con e rằng phái Mao Sơn của chúng ta sẽ không còn người kế thừa nữa đó. Tôi vẫn vừa khóc vừa nói những khổ tâm trong lòng. Thoạt đầu tôi chỉ diễn kịch thôi, nhưng về sau thì tôi đã thực sự phải khóc rồi. Trong lòng tôi có rất nhiều uất ức, giờ phút này nó đã hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Tôi còn cứ đứng lên đi. Không phải là sư phụ không có muốn giúp con, tình thế trước mắt cũng không phải là không có cách hóa giải. Một mình sư phụ không thể làm được, con cứ cố gắng chống trả thêm một khoảng thời gian, sư phụ sẽ đi cầu viện binh tới đây để giúp con. Nói xong, sư phụ lập tức biến mất. Nghe sư phụ nói như vậy, đôi mắt tôi chợt sáng lên. Nhất thời tôi lập tức ngừng khóc. Sư phụ cũng đã rời đi rồi. Tôi cũng từ từ đứng dậy. Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt. Hiện tại trước mắt tôi có hơn 50 con cương thi. Bọn chúng đã dây chặt lấy 4 người chúng tôi. Có thể nói một giọt nước cũng không thể lọt qua. Tất cả bọn chúng đang há miệng gầm lên như muốn ăn tươi nuốt sống 4 chúng tôi. Dỗ huynh đại ạ, cậu đúng là một đứa bé khổ mệnh đó. Anh Mập bước tới vỗ vai tôi mà an ủi. Tôi định đạp cho anh Mập một cái, đột nhiên phát hiện thấy Hàng Đoá và Lưu Doanh đều đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm. Có lẽ trong ánh mắt của hai người bọn họ, tôi chỉ là một con mèo quan sống lang thang dứt dưỡng ở đầu đường góc chợ mà thôi. Có chuyện gì vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi bọn họ. Nhưng mà không ai lên tiếng trả lời. Bọn họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt rất bi thương. Tôi ngượng ngập gãi đầu. Tiếp theo tôi chỉ vào đám cương thi đang dây quanh rồi hét: các người đừng có ỷ thế cậy đông. Hôm nay bản pháp sư sẽ đưa các người đi gặp Diêm Vương hết. Với tình hình trước mắt hiện nay, tôi cần phải nhanh chóng giải quyết đám cương thi này trước 12 giờ đêm. Mà biện pháp tốt nhất để đối phó với chúng đó chính là bố trí một đại tỏa hồn trận để phong ấn toàn bộ khu vực bệnh viện này. Trong đầu tôi đã từng nghĩ tới việc bày bố một đại hình tỏa hồn trận. Trước đây tôi cũng đã nhìn thấy qua mô hình của tỏa hồn trận trong mấy cuốn thư tịch cổ rồi. Tuy rằng tôi không biết cách phá giải tỏa hồn trận, nhưng nếu bày trận thì tôi cũng có thể bày bố được. Chỉ đáng tiếc là lúc này đã quá muộn rồi. Trước khi tôi tới đây, tôi đã định bày bố một đại hình tỏa hồn trận trong khu vực bệnh viện. Nhưng mà khi tới nơi, tôi đã bị một viên cảnh sát đánh cho ngất đi. Đến khi tôi tỉnh lại, thời gian cũng đã qua và đã muộn rồi. Biện pháp thứ hai là tôi có thể sử dụng định thân phục. Đám cương thi đời thứ hai này không giống như Thi Dương, chỉ cần một đạo định thân phục là có thể định thân chúng được. Chỉ tiếc là trong tay tôi hiện tại chỉ còn có 2 đạo định thân phục. Nhưng mà trước mắt tôi lúc này đang có hơn 50 con cương thi. Tôi làm sao mà có nhiều định thân phụ đến như vậy được. Tôi vẫn còn một biện pháp thứ ba nữa. Đó chính là mượn xác hoàn hồn. Cho tới giờ phút này, tôi vẫn có thể dùng phương pháp này để đối phó với đám cương thi. Mượn xác hoàn hồn, đó chính là một bí thuật của Mao Sơn. Nói một cách chính xác, đó chính là thỉnh thần linh hoặc sư tổ nhập vào thân thể của một người đang còn sống. Mao Sơn thuật được lưu truyền trên thế gian hàng ngàn năm. Trong môn phái đã có rất nhiều những nhân vật kiệt xuất. Nổi tiếng nhất chính là Mao Tiểu Dương, người đã khai sơn lập tổ ra phái Mao Sơn. Nhưng về sau, Mao Sơn đã bị chia thành nhiều nhánh, trong đó có Mao Sơn Phù Môn, Mao Sơn Trận Môn, Mao Sơn Pháp Môn, Mao Sơn Hiển Tông và Mao Sơn Mật Tông. Trong lịch sử của Mao Sơn Mật Tông có khoảng thời gian rất đặc biệt. Khi đó trưởng môn nhân là một nữ nhân còn rất trẻ. Tôi chỉ nhớ nữ trưởng môn này có họ Mã. Kỳ thực, bí thuật mượn xác hoàn hồn chính là dùng pháp thuật để triệu thỉnh sư tổ của Mao Sơn phó nhập vào thân thể của người sống, thông qua thân thể của người sống đó để tác pháp, giúp chúng tôi đối phó với đám cương thi. Hiện tại trong nhóm người chúng tôi chỉ có 4 người, mà người được phó nhập không phải là bản thân tôi, bởi vì tôi là truyền nhân của Mao Sơn Mật Tông, dương khí trên người tôi rất mạnh. Hơn nữa, tôi còn có đạo pháp hộ thân, rất khó để trực tiếp phó nhập vào thân thể của tôi, cho nên tôi chỉ có thể sử dụng một trong 3 người còn lại. Hiện tại trong đầu tôi đang có một vấn đề rất nan giải. Người tôi triệu thỉnh lên sẽ là ai? Liệu pháp thuật của người đó có lợi hại hay không? Việc thỉnh thần thì rất dễ, nhưng việc tiễn thần thì lại rất khó. Các vị tiền bối của Mao Sơn sau khi chết đi, đa phần bọn họ đều làm quỷ sai dưới âm gian. Có một số vị tiền bối đã chán cuộc sống làm âm sai, cho nên bọn họ đã sớm lựa chọn đi đầu thai chuyển thế rồi. Hiện tại các vị sư tổ còn lưu lại dưới địa phủ, ngoại trừ sư phụ tôi ra, có lẽ cũng chỉ còn lại vài người. Mà những vị tiền bối này tôi chưa từng nghe sư phụ nhắc tới bao giờ. Tuy rằng tôi cũng đã được nghe sư phụ nói đến một nữ trưởng môn họ Mã, nhưng đó cũng là nữ trưởng môn cách tôi hàng trăm năm rồi. Tôi không biết bọn họ có thực sự lợi hại hay không nữa. Liệu bọn họ có giúp tôi đối phó được với con thi dương này hay không? Tôi còn nhớ một đoạn lịch sử ghi chép về nữ trưởng môn nhân họ Mã này. Khi đó nữ trưởng môn nhân họ Mã này rất có danh tiếng, nhưng khi đó âm dương càng khôn ấn vẫn còn chưa bị mất, có thể tùy tiện họa phụ xong đóng dấu ấn lên là được. Còn về vấn đề tiễn thần, việc này cũng rất khó nói. Trước đây sư phụ tôi cũng đã từng nói với tôi, có một lần sư phụ đã sử dụng bí thuật mượn xác hoàn hồn. Khi đó sư phụ tôi vừa mới xuất đạo, lần đầu tiên trải nghiệm nguy hiểm. Khi đó thực lực của sư phụ tôi không đủ, cho nên đã dùng đến bí thuật mượn xác hoàn hồn. Sau khi sư phụ đã thi pháp thành công, đối phương cũng đã bị nhân vật sư phụ thỉnh lên giải quyết xong. Nhưng sau đó nhân vật được sư phụ thỉnh lên lại không chịu rời đi. Tuy rằng khi đó tôi không biết sư phụ đã dùng cách gì để tống tiễn vị thần mà sư phụ đã thỉnh tới, nhưng rất rõ ràng đây cũng là một vấn đề rất đau đầu. Cho nên khi đó sư phụ không hề nói cho tôi biết phương pháp để tiễn thần đi. Nhưng hiện tại tôi cũng không cần quan tâm nhiều đến vậy. Nếu đã có thể thỉnh thần hoặc tiền bối tới để khống chế cương thi, đằng nào chúng tôi cũng chưa chắc thoát được kiếp nạn mà. Vậy thì cứ thử thôi là được. Những vị tiền bối của Mao Sơn trước đây, tuy rằng đa phần bọn họ đều đã làm quỷ sai dưới địa phủ, nhưng nói cho cùng bọn họ vẫn là tiền bối của tôi. Sau khi bọn họ xuất hiện, nhất định bọn họ sẽ giúp tôi giải quyết được đám tà vật này. Mà hiện tại ở bệnh viện trung tâm đang có rất nhiều tà vật. Tôi e rằng có thỉnh được các tiền bối lên, bọn họ cũng không thể tiêu diệt hết được. Cho nên nếu các vị tiền bối có thể ở lại càng lâu, đối với tôi lại càng có lợi. Cũng vào đúng lúc này, một con cương thi đột nhiên gầm lên dữ dội. Tiếng gầm của nó khiến cho tôi giật mình. Vũ huynh đại à, cậu mau nghĩ ra biện pháp đi chứ hả? Điện thoại tôi sắp hết pin rồi. Anh Mập lo lắng kêu lên. Tôi gật đầu. Anh yên tâm đi, tôi đã nghĩ ra biện pháp đối phó rồi. Nói xong, tôi lấy một chiếc lư hương, một nắm hương, mấy ngọn nến, một chiếc đạo bào và một tập tiền vàng mã từ trong túi vải ra. Đạo bào này là do tôi mua ở ngoài chợ, không phải chiếc đạo bào mà sư phụ đã truyền lại cho tôi. Tôi khoác lên, rồi lấy trong túi ra một thanh kiếm gỗ đào. Ủa, chủ huynh đại à, trong túi cậu đựng được nhiều đồ quá vậy? Anh Mập ngạc nhiên hỏi. Tôi còn đang định giải thích, nhưng Hàng Đoá đã hét lên. Bây giờ là lúc nào rồi mà hai người còn lắm chuyện vậy? Đúng vậy, hiện tại tình thế của chúng tôi đang rất nguy hiểm, chỉ còn hàng đoá là vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Tôi trải rộng một tờ giấy vàng ra mặt đất, lư hương được đặt ở chính giữa tờ giấy vàng. Tiếp theo tôi châm hai cây nến thơm lên rồi bày ở hai bên cạnh lư hương. Sau cùng tôi thắp một nắm hương rồi cắm vào trong lư. Công việc tiếp theo, tôi lấy tập tiền vàng phân thành năm phần, sau đó bày thành một hình năm góc trước lư hương rồi châm lửa đốt. Sau cùng tôi lấy ra một đạo khống hồn phù. Đạo khống hồn phù này có đóng dấu âm dương càn khôn ấn. Từ trước tới giờ tôi vẫn chưa dám mang ra sử dụng, nhưng hiện tại chính là lúc phải sử dụng đến nó rồi. Tôi đâm xuyên đầu mũi kiếm vào chính giữa đạo khống hồn phù. Sau khi múa kiếm qua lư hương mấy vòng, bây giờ tôi mới đâm mũi kiếm vào chính giữa hình năm góc. Đây cũng chính là bí thuật mượn xác hoàn hồn. Đồng thời miệng tôi hét lên: Hưu sinh thương, đổ cảnh tử kinh khai. Tôi vừa niệm động chú ngữ, vừa chỉ mũi kiếm về phía anh Mập. Tôi đã có sự lựa chọn rồi. Do vì các bậc thần tiên và tiền bối không thể phó nhập được vào thân thể của tôi, cho nên tôi có thể dùng thân thể của anh Mập để thay thế. Anh Mập ngạc nhiên hỏi tôi. Anh ta không hiểu tôi đang định làm gì, nhưng mà cũng không hề né tránh. Anh Mập đã cùng tôi trải qua bao nhiêu hiểm nguy trong lăng mộ Tào Tháo. Chúng tôi cũng đã cùng nhau bày xí quả trận để giam cầm Thi Dương. Nhưng vì số nến không đủ, cho nên xí quả trận không thể thi triển được. Kỳ thực lúc đó tôi đã định sử dụng bát môn trận để giam cầm con Thi Dương rồi. Trước đây sư phụ cũng đã từng đề cập tới xí quả trận, cho nên tôi đã suy đoán rất có thể xí quả trận sẽ giam cầm được Thi Dương. Thiên độn, địa độn, nhân độn, phong độn, dân độn, long độn, thổ độn, thần độn, quỷ độn. Tôi vừa niệm động chú ngữ, vừa điểm mũi kiếm lên vị trí thân thể của anh Mập. Á Vũ huynh đại à, đừng làm vậy nữa mà nhột quá. Có lẽ anh Mập vừa sợ vừa buồn cười, nhưng lại sợ làm ảnh hưởng đến chuyện của tôi, cho nên vội vàng đỡ những nét kiếm của tôi ra mà còn la quay quái nữa. Đứng yên, đừng có động đậy. Anh Mập vội vàng đứng im liệt. Tiếng tôi hét lên: Kỳ môn độn giáp, cấp cấp như luật lệnh, thỉnh thần nhập thể. Loại pháp thuật này có phạm vi sử dụng rất rộng, không chỉ những đạo sĩ Mao Sơn chúng tôi mới biết sử dụng. Kỳ thực các gián đầu sư, lỗ ban thuật, khiêu đại thần, tất cả bọn họ đều biết đến loại pháp thuật này. Hay à, Vũ huynh đại à, cậu làm cái quái gì vậy hả? Anh Mập bất mãn kêu lên. Một lần nữa anh ta lại gạt đầu mũi kiếm của tôi đi. Tôi bảo là anh đứng im cơ mà. Khuôn mặt của anh Mập lộ đầy vẻ ấm ức. Tuy rằng anh ta rất bất mãn, nhưng cũng không dám cãi lại tôi. Kỳ môn độn giáp, giáng. Tôi hét lên một tiếng, đồng thời mũi kiếm gỗ đào chỉ về phía trán của anh Mập. Nhưng không ngờ anh Mập lại một lần nữa gạt mũi kiếm của tôi ra. Anh ta kinh hoàng kêu lên: Vũ huynh đại à, tôi không biết cậu đang làm gì, nhưng mà sao tôi thấy kỳ cục quá. Anh im miệng giùm tôi đi, đứng yên cho tôi. Tôi lại hét lên. Nếu không phải vì tình thế quá cấp bách, tôi thực sự đã muốn đạp cho anh Mập chăn vào đám cương thi rồi. Anh này lúc nào cũng vậy, khi nguy cấp lại không hề phối hợp. Khi tôi tới nơi này, tôi không hề mang theo bút lông và nghiên mực tới, bởi vì trong túi của tôi đã chứa đầy các thứ đồ vật khác rồi. Hiện tại trong tay tôi chỉ còn duy nhất một đạo khống hồn phù. Nếu như để cho anh Mập làm hư, có lẽ tính mạng của bốn người sẽ phải bỏ lại ở đây. Đạo phù trên đầu mũi kiếm gỗ đào đã bốc cháy thành ngọn lửa. Tôi vội vàng hét lên: Giáng. Đúng lúc tôi kịp thời hét lên, đạo phù trên mũi kiếm đã hoàn toàn cháy hết. Tôi quay ra nhìn anh Mập rồi cất tiếng hỏi: Tiền bối là... Anh Mập nhìn tôi nghi hoặc. À, Vũ huynh đại à, tại sao tự nhiên cậu không nhận ra được tôi vậy? Nhưng liền ngay sau đó, anh Mập kinh hoàng kêu a lên một tiếng: Hả? À, chẳng lẽ tôi bị thứ gì nhập rồi hả? Lúc này trong lòng tôi vô cùng lo lắng. Tôi không cam tâm, tiếp tục dùng mũi kiếm điểm vào trán anh Mập rồi hét lên: Giáng. Vũ huynh đại à, đừng có đâm tôi nữa, đâm như vậy coi vậy mà nó đau lắm đó. Anh Mập lại sợ hãi kêu lên, nhưng tôi vẫn không cam tâm. tôi tiếp tục điểm mũi kiếm vào trán anh mập một lần nữa. Kỳ môn động giáp, giáng. Ây hủ huynh đệ à, cậu. Anh mập còn định nói câu gì đó, nhưng tôi đã quát lên. Anh im đi, kỳ môn động giáp, giáng. Lần này, có lẽ tôi dùng lực quá mạnh, đạo phù trên đầu mũi kiếm đã cháy thành tro tàn rồi rơi xuống đất. Nhìn thấy đạo phù đã hóa thành tro, trong lòng tôi vô cùng phẫn hận. Tôi rất muốn khóc mà không có nước mắt. Kỳ môn độn giáp, giáng. Tôi có cảm giác chuyến này thì tôi thảm rồi. Rất khó khăn tôi mới thi triển được loại pháp thuật này. Nhưng bây giờ thì pháp thuật đã hoàn toàn thất bại bởi tên mập này. Có một điều đáng hận nữa là cùng đúng vào lúc này, điện thoại của anh mập phát ra mấy tiếng kêu bíp bíp, sau đó thì tắt ngóm. Tôi lại tiếp tục dùng lực để mũi kiếm vào trán của anh mập, nhưng lần này thì anh ta đã khôn ra rồi, liên tục tránh né những nhát kiếm của tôi. Một tay thì xoa xoa trán, mồm thì cứ kinh hoảng kêu lên. Ây dũ huynh đại à, cậu định đâm chết tôi thiệt hả? Rất có thể là do tôi dùng lực quá mạnh, cũng có thể do bị cát bay vào mắt, cho nên lúc này nước mắt tôi đã rơi xuống rồi. Tôi không sợ chết, nhưng tôi cũng không muốn ngồi yên chờ chết. Hàng Đoá là nữ nhân mà tôi vô cùng yêu mến. Hàng Đoá luôn rất tin tưởng ở tôi trong thời khắc vô cùng nguy hiểm. Nhưng cuối cùng Hàng Đoá đã không chạy theo Sở Hàn mà đã ở lại để chăm sóc tôi. Lưu Doanh cũng là một nữ nhân rất xinh đẹp. Lưu Doanh cũng đã ở gần tôi suốt mấy ngày nay rồi. Cho dù hiện tại cô ta vẫn đang run rẩy, không ngừng ngồi lắc chuông. Nhưng mà tôi chính là một kẻ vô dụng. Tôi đã phụ lại sự tín nhiệm của mọi người. Cũng chính là tại tôi, cho nên trong bệnh viện này đã có hàng trăm người phải bỏ mạng. Tôi cầm thanh kiếm chỉ lên trời mà gào lên. Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống. Là tôi bất tài vô dụng, tôi đã hại chết những người luôn tín nhiệm tôi. Là do tôi bất tài, tôi đã hại chết rất nhiều cảnh sát, rất nhiều bác sĩ y tá và rất nhiều bệnh nhân khác nữa. Giờ phút này trong lòng tôi thật sự rất hỗn loạn. À Vũ Quỳnh Đại à, nhiều nhất cũng là chết thôi mà, có gì đâu mà phải sợ, đừng có buồn nữa. Anh mập cầm trên tay chiếc xẻng gấp, nói với tôi. Cả cuộc đời này Lý Tuấn quen biết được một kỳ nhân như cậu, dù có phải chết thì tôi cũng không ân hận đâu mà. Lưu Doanh vừa lắc chuông vừa nhỏ giọng nói với tôi. Vũ tiên sinh, tiên sinh đừng tự trách mình nữa. Tôi chỉ ước rằng không biết là kiếp sau tôi có thể được làm người yêu của tiên sinh không. Tôi liếc nhìn khuôn mặt lộ đầy vẻ xấu hổ của Lưu Doanh. Tôi cũng không biết tại sao Lưu Doanh không còn sợ hãi nữa, cũng không biết tại sao anh mập lại hào sảng như vậy. Nhưng tôi có thể nhận thấy bọn họ đã coi cái chết nhẹ tựa lông hồng rồi, cho nên bọn họ đã sẵn sàng đối mặt với cái chết rồi. Nhưng tôi không phục, tôi không cam tâm. Tôi quay đầu nhìn về phía Hàng Đoá. Lúc này sắc mặt của Hàng Đoá trông rất kỳ lạ, thậm chí có thể nói là cô ta còn đang tỏ ra phấn khích nữa. Hàng Đoá đang tươi cười quay đầu nhìn tôi. Tôi cũng không biết tại sao cô ta lại cười với tôi. Có lẽ bộ dạng đang khóc của tôi trông rất buồn cười hay sao á. Hiện tại là mấy giờ rồi? Tôi đã quyết định rồi. Bất kể là như thế nào, tôi cũng phải đưa ba người bọn họ rời đi mới được. Còn về phần tôi, còn thì dường gì tôi mà tới. Dù có chết, tôi cũng sẽ phải đảm bảo cho mọi người an toàn. Khi tôi hỏi bây giờ là mấy giờ, thì anh mập vội vàng xem thời gian rồi nói. Vũ huynh đệ à, đúng 12 giờ đêm rồi đó. Xem ra vận khí của chúng ta đều không may rồi. Tôi gật đầu. Một tay tôi cầm thanh kiếm gỗ đào, một tay cầm chiếc gương bát quái từ dưới đất lên rồi nói. Nếu đêm nay là đêm cuối cùng của chúng ta còn sống trên thế giới này, hiện tại mọi người có ước nguyện gì thì hãy nói ra đi. Trong đời ta, trong đời của Lý Tuấn này, thứ mà ta tự hào nhất chính là được quen biết Vũ huynh đệ đó. Tuy rằng chuyến đạo mộ lần trước chúng ta thu được rất nhiều tiền, nhưng chúng ta vẫn còn chưa kịp xài mà. Có điều không sao, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân thôi. Đối với tôi, tiền bạc cũng không còn quan trọng nữa. Nói xong câu này, anh mập hét lên với đám cương thi. Những cái con cương thi đáng chết này, xin tiền thì chuyên đố kỵ sân hận với mọi người, chết đi lại biến thành cương thi hại người. Lý Tuấn ta coi thường các ngươi. Nói xong câu này, anh Mập lại dùng chiếc xẻng gấp lên. Bộ dạng của anh ta trông giống như một mãnh tướng sẵn sàng liều mạng xông vào chỗ chết vậy. Nhìn bộ dạng của anh Mập, tôi không nén nổi bi phẫn, liền phá lên cười. Đúng là tôi đang cười, nhưng là tôi đang cười ra nước mắt. Lưu Doanh lúc này lên tiếng. Suốt cuộc đời của tôi đã quen được 3 người bạn trai rồi, nhưng cuối cùng thì tôi cũng không tìm được hạnh phúc cho chính mình. Vũ tiên sinh, nếu như có kiếp sau, người đầu tiên mà tôi muốn quen chính là tiên sinh đó. Tôi nguyện sẽ theo tiên sinh suốt cả cuộc đời, vĩnh viễn không bao giờ lìa xa tiên sinh đâu. Tôi thật sự có chút ngạc nhiên, từ lúc nào Lưu Doanh lại để ý đến tôi như vậy. Trong đầu thầm hồi tưởng lại, rất có khả năng là do tôi đã nhìn thấy khuôn mặt nổi đầy mụn đỏ của cô ta mà không tỏ ra khinh ghét. Rất có khả năng tôi đã liều mạng sống của mình để cứu cô ta. Rất có khả năng vì tôi đã cải biến vận mệnh của cô ấy cho đến khi cô ấy đem lòng yêu mến tôi. Tôi quay sang nói với Hàn Đoá. Tiểu Đoá, cảm ơn cô đã cứu mạng tôi nha. Tuy rằng cô không yêu tôi, nhưng tôi thật sự rất yêu cô. Nhưng nếu cô không cần tôi, vậy thì cô hãy tự mình đi tìm hạnh phúc đi. Tôi luôn chân thành chúc phúc cho cô đó. Tôi cứ tưởng rằng Hàn Đoá sẽ nói lại một câu gì đó, nhưng đột nhiên cô ta lại tươi cười nhìn tôi. Ánh mắt của cô ta giống như đang thích thú khi nhìn thấy một tên trộm ở trên xà nhà vậy. Tôi biết rất có khả năng do Sở Hàn đã bỏ mặc cô ta để chạy trốn, cho nên trái tim của Hàn Đoá đã nguội lạnh rồi. Đi thôi, mọi người theo tôi, chúng ta cùng nhau xông ra ngoài. Tôi hét lên một tiếng, tay phải tôi cầm thanh kiếm gỗ đào, tay trái cầm chiếc gương bát quái. Tiếp theo tôi xông thẳng về phía đám cương thi. Hướng mà tôi lựa chọn không phải là chạy xuống tầng hầm giống như Sở Hàn, mà tôi chạy xuống tòa đại sảnh của tầng 1. Tôi biết hành động của tôi lúc này rất là liều mạng, nhưng tôi không muốn để cho Hàn Đoá phải trông thấy cảnh tượng Sở Hàn biến thành một con cương thi. Nghiệt xúc, mau tránh được. Tôi dùng chiếc gương đồng trên tay. Chiếc gương đồng tản phát ra một luồng ánh sáng yếu ớt chiếu vào đám cương thi. Đám cương thi thì tỏ ra có chút hoảng loạn, bọn chúng vội lùi lại. Chúng tôi bắt đầu bước qua phạm vi của những đạo trấn quỷ phù. Đám cương thi thấy chúng tôi đã rời khỏi phạm vi của những đạo trấn quỷ phù, chúng lập tức ùa nhau tới. Đám cương thi này cũng đã có một chút tư duy rồi. Tôi dùng gương đồng chiếu thẳng vào những con cương thi ở gần nhất, bọn chúng lập tức chạy dạt ra. Nhưng những con cương thi ở phía sau thì lập tức bao vây lấy chúng tôi. Chính bản thân tôi cũng không biết mình đã lấy ở đâu ra dũng khí nữa. Tôi chỉ biết rằng vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, nếu tôi không giữ được bình tĩnh để dùng kiếm gỗ đào và gương bát quái để chống trả lại, thì rất có thể chúng tôi sẽ bị đám cương thi này xé thành từng mảnh nhỏ. Thanh kiếm gỗ đào của tôi liên tiếp đâm vào trán mấy con cương thi, thân hình của chúng lập tức bốc lên khói đen, sau đó thì ngã lăn ra đất. Nhưng tôi mới kịp đâm đến con cương thi thứ 6, thanh kiếm gỗ đào của tôi đã gãy thành hai mảnh rồi. Kiếm gãy cũng không sao, tôi ném đoạn kiếm gãy trên tay đi. Chiếc gương đồng bên tay trái liên tục đập vào mặt những con cương thi đang há miệng lao tới. Trong lúc tôi vật lộn chống trả đám cương thi, tôi có cảm giác như thân thể tôi bị móng tay của mấy con cương thi đâm vào rồi. Cũng đúng vào lúc này, Hàn Đoá đang ở bên cạnh tôi, lặng lẽ chạy về phía một bức tường. Phía sau lưng Hàn Đoá, anh Mập và Lưu Doanh cũng đang chậm chậm di chuyển tới chỗ cầu thang tầng 2. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi thật sự rất ngạc nhiên. Tôi còn đang bận rộn chống trả đám cương thi, vậy mà bọn họ lại tự động rời đi rồi. Nhưng một màn tiếp theo đã khiến cho tôi hiểu ra ngay. Cương thi là một loại sản phẩm do trời đất sinh ra. Tuy rằng chúng có mắt, nhưng chúng lại thực sự không thể nhìn thấy được mọi thứ. Tất cả mọi hành động của chúng đều dựa vào cảm giác để phân biệt phương hướng. Tôi quăng chiếc gương đồng đi thật xa, sau đó đưa tay bịt chặt lấy mồm và mũi. Chiếc gương đồng bay đi một khoảng rất xa. Khi rơi xuống đất, nó phát ra một tiếng kêu rất to. Đám cương thi trước mặt tôi lập tức đua nhau chạy về hướng chiếc gương đồng. Tranh thủ khoảng thời gian quý báu này, chúng tôi đã chạy thoát ra khỏi vòng dây. Rất có khả năng kể từ khi tôi bước chân vào trong bệnh viện, tôi đã mang theo một tâm lý quyết tử rồi. Cho nên có những biện pháp tránh cương thi rất đơn giản mà tôi lại quên mất. Hiện tại nghĩ lại, tôi thực sự rất hối hận. Nếu như tôi sớm nghĩ ra điều này, không chừng tôi đã sắp xếp cho rất nhiều người thoát khỏi bệnh viện rồi. Đúng là tai họa do sự đản trí mà. Tôi cố gắng lê lết cái thân hình bị thương nặng lên tầng 2. Vừa lên đến tầng 2, tôi đã trông thấy Lưu Doanh, Anh Mập và Hàng Đoá. Bọn họ đứng đợi tôi ở chỗ chiếu nghỉ. Tôi làm một tư thế ra hiệu cho bọn họ. Anh Mập một tay bịt mồm, một tay chỉ lên phía trên. Tôi liếc nhìn theo hướng tay chỉ của anh Mập. Bên trong hành lang đó tối om, không hề có ánh đèn chiếu sáng. Chỉ có thứ ánh sáng lờ mờ của những ngọn nến đang cháy loe loét. Những ngọn nến này hắt ra một thứ ánh sáng chập chờn ảm đạm. Trong tầm nhìn của tôi thấy có vô số bóng người đang giật giờ đi lại. Những người đang giật giờ đi lại này không chỉ là cương thi, có rất nhiều những con quỷ hồn cũng đang bay lượn trên không trung nữa. Chúng ta đi lên trên thôi, tôi thì thào nói với bọn họ. Trong số bốn người chúng tôi, chỉ có duy nhất một mình tôi là khai mở được thiên nhãn, cho nên tôi có thể nhìn thấy đám quỷ hồn đang bay lượn. Còn bọn họ thì lại không nhìn thấy. Trong mắt của bọn họ trên hành lang lúc này cũng chỉ có vài con cương thi mà thôi. Từ hành lang tới lối đi xuống tòa đại sảnh của tầng 1, ít nhất chúng tôi cũng cần phải đi khoảng 2 phút. Do vì trên hành lang có rất nhiều cương thi, trong khi chúng tôi di chuyển tuyệt đối không được phát ra tiếng động. Nếu không, mấy con cương thi sẽ phát hiện mà tấn công chúng tôi. Tuy nói là chỉ mất khoảng 2 phút, nhưng việc bịt mũi để đi trong vòng 2 phút, đó là điều mà con người ta khó có thể làm được. Còn có một điều rất đáng lo là quỷ hồn không giống như cương thi, bọn chúng có thể lập tức nhìn thấy chúng tôi. Sau tiếng nói của tôi, tất cả bọn họ đều hít một hơi thật sâu. Tiếp theo, chúng tôi bắt đầu nín thở, rồi lặng lẽ tiến về phía hành lang. Đám quỷ hồn và mấy con cương thi dường như đã phát hiện ra chúng tôi. Bọn chúng lập tức đổ xô tới chỗ chúng tôi. Vừa lao lên tới góc quạnh của chỗ cầu thang, tôi đã nhìn thấy một đám đông quỷ hồn đang bay tới. Ngoài ra còn có cả những con cương thi đang loạn choạng bước tới nữa. Tôi tiếp tục ra hiệu cho mọi người tiến về phía trước. Do vì lối đi đại sảnh đã bị vô số quỷ hồn và cương thi trấn giữ, chúng tôi đành phải đi thẳng lên trên. Trong lần đi này, chúng tôi đã lên thẳng tới tầng 5. Khi chúng tôi lên tới, tôi phát hiện ra thấy số lượng tà vật ở đây rất ít. Trong lòng tôi thầm nghĩ, chúng tôi đã leo lên đến tầng 5 rồi, tại sao không leo lên thẳng sân thượng tòa nhà để xem vận khí của chúng tôi thế nào? Biết đâu vận khí chúng tôi lại may mắn hơn thì sao? Tòa nhà này có tất cả 5 tầng. Tôi dẫn theo 3 người nhanh chóng di chuyển tới sân thượng của tòa nhà. Sân thượng của tòa nhà này là một khoảng trống rất rộng. Vừa leo lên sân thượng, chúng tôi đã lập tức nhìn thấy một vùng đầy ánh sáng. Sau khi nhìn thấy luồng ánh sáng này, trong lòng tôi có chút phấn khích. Ở những nơi có thể phát ra ánh sáng thì nơi đó sẽ có con người. Tốt quá rồi, tôi hét lên một tiếng rồi dẫn đầu bọn họ chạy về phía phát ra ánh sáng. Ngừng lại! Đúng lúc tôi đang chạy gần tới nơi thì một vị nam trung niên, cũng chính là ông cục trưởng cục cảnh sát, lập tức xuất hiện. Ông ta giơ súng nhắm thẳng vào chúng tôi rồi cất tiếng hét lên. Súng đạn thì không thể làm gì được đám cương thi, nhưng đối với người sống như chúng tôi thì đó lại là một sự uy hiếp rất lớn. Thế nên tôi vội vàng hét lên. Đừng bắn, chúng tôi là người sống mà. Vị cục trưởng nghe thấy tôi hét lên như vậy, bấy giờ ông mới từ từ hạ súng xuống. Đám cảnh sát đang đứng bao vây xung quanh cũng đồng thời hạ súng xuống theo. Tôi dẫn theo bọn Hàng Đoá bước tới chỗ bọn họ. Trên nóc tòa nhà rộng lớn này, tất cả bọn họ đang co cụm ở vị trí trung tâm. Tôi đưa mắt nhìn đám người đang đứng co cụm với nhau, có hơn 20 viên cảnh sát, mấy người dân phòng, cộng thêm một số bác sĩ và người dân, tổng cộng có hơn 30 người. Tôi lắc đầu thở dài, 60% lực lượng cảnh sát của Miễn Quyền đã được điều động tới nơi này, hiện tại chỉ còn có hơn 20 người này thôi. Tôi thầm nhẩm đếm, hơn 20 viên cảnh sát, mấy vị bác sĩ y tá, mấy bệnh nhân và người chăm sóc bệnh nhân, tổng cộng là 38 người. Sau khi nhìn thấy chúng tôi bước tới, ông cục trưởng liền bước lên phía trước, sắc mặt ông ta lộ đầy vẻ nghiêm túc nói. Vũ đại sư, cậu vẫn có thể sống để tới được nơi này, Như vậy quá tốt rồi. Với thân phận là cục trưởng cục công an Mỹ Nguyên, tôi thay mặt cho tất cả mọi người cảm ơn đại sư. Nói xong câu này, ông cục trưởng trịnh trọng đưa tay chào tôi theo đúng quân lệnh. Tôi chỉ xua xua tay mà không biết nói gì hơn. Vũ đại sư, tôi hy vọng đại sư sẽ giúp những người sống sót còn lại ở đây thoát khỏi nơi này. Tôi liếc nhìn ông ta rồi quay sang nhìn Dương đội trưởng đứng bên cạnh. Tôi lạnh lùng nói với Dương đội trưởng: các người đúng là may mắn đó, tới giờ này mà vẫn còn sống. Dương đội trưởng chỉ đứng cúi đầu im lặng, ông ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Ông đem theo tất cả là bao nhiêu người tới đây vậy? Tôi lạnh lùng hỏi. Dương đội trưởng cúi đầu nhỏ giọng đáp: tôi đã điều 60% lực lượng cảnh sát dân phòng cảnh sát vũ trang, có tổng cộng là 360 người. Vậy Dương đội trưởng có biết trong bệnh viện có tất cả bao nhiêu người không? Bệnh nhân, y tá và các y bác sĩ, rồi cả những người thăm nuôi, theo số được đăng ký có tất cả 272 người. Khi Dương đội trưởng nói ra những con số này, cái đầu của Dương đội trưởng ngày càng cúi thấp hơn. Ông ta lý nhí đáp. Tôi gật đầu rồi lạnh lùng nói: tôi không giỏi về số học, mọi người hãy nói cho tôi biết đi, trong bệnh viện tổng cộng là có tất cả bao nhiêu người? Ở bên cạnh, Hàng Đoá liền trả lời: tất cả là 652 người. 652 người. Mặc dù tôi đã cố gắng giữ sự bình tĩnh, nhưng sắc mặt của tôi lúc này chắc là rất khó coi. Tôi giơ ngón tay lên rồi chỉ vào mỗi người trong số bọn họ. Tiếp theo tôi gằn giọng nói: 29 cảnh sát, 9 bác sĩ, y tá và bệnh nhân, tổng cộng 38 người may mắn còn sống sót. Cộng cả với 4 người chúng tôi, chắc là chưa được nổi 100 người, có phải không? Không ai lên tiếng trả lời tôi. Tôi cũng không kỳ vọng sẽ có người trả lời. Tuy rằng tôi không giỏi về số học, nhưng như vậy thì đã làm sao chứ. Chỉ còn 38 người sống sót, cộng thêm 4 người chúng tôi, dù tính kiểu gì thì cũng không đủ 100 người. Tôi ngửa mặt lên trời, cười lên như điên dại. Đến lúc này thì tôi không còn biết sợ hãi gì nữa rồi. Dưới sự lãnh đạo của con Thi Dương, đám cương thi và đám quỷ hồn đã kéo tới đây. Những người này tuyệt đối sẽ không sống sót được đến sáng mai. Cho dù tôi đã sớm chuẩn bị về tâm lý rồi, cho dù ngay từ đầu tôi đã biết được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng mà lúc này tôi đang phải đối mặt với tính mạng của 652 con người, tôi vẫn không nén nổi bi phẫn mà phá lên cười. Tôi cười mà nước mắt tôi giàn giụa, nước mắt đã làm ướt hết cả khuôn mặt tôi rồi. Cho đến khi tôi không còn sức để cười nữa, tôi ngồi quỵ xuống đất nền sân thượng. Vũ đại sư, Vũ huynh đại à! Lưu Danh, Hàng Đoá cùng anh Mập vội vàng chạy tới định đỡ tôi dậy, nhưng tôi đã xua tay nói: đừng, mọi người đừng đụng vào tôi, con người tôi rất dơ giấy.